Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 70 gặp quỷ. Ngày thứ hai sáng sớm, thiên tài vừa mới lượng, Mao Tiểu Ngư lên đi như xí. Ra nhà xí môn, lờ đãng đảo qua, lại thấy nhà ở sau lưng chất đầy sai. Củi lửa phóng chỉnh chỉnh tề tề. Một tầng, Mao Tiểu Ngư cho rằng chính mình xem hoa mắt. Xoa xoa đôi mắt, lại xem, vẫn là tràn đầy sai, gặp quỷ. Mao Tiểu Ngư không thể tưởng tượng mà chuẩn bị vào nhà kêu nàng nương tới xem. Kết quả đi chưa được mấy bước liền thấy Hạ Mị cõng sọt. Sọt xài đôi như vậy cao vào sân, những cái đó xài đều là ngươi sáng nay nhặt. Mao Tiểu Ngư không thể tin được hỏi Hạ Mị, kia sao có thể là hắn một người làm đến. Hạ Mị cười, đúng vậy. Đều là ta làm cho, lợi hại đi, cái gì xài a? Lưu Thị Biên hỏi ra cửa, dương mắt liền thấy Hạ Mị cõng tràn đầy một sọt xài. Cũng là ngoài ý muốn không thôi, con tôm, người đi nhặt xài, mau mau mau, chạy nhanh buông, như vậy trọng, mệt muốn chết rồi đi, như thế nào liền nghĩ đi nhặt xài đâu, hôm qua thấy phòng sau xài đã không nhiều lắm. Tối hôm qua lại nghe Trương Bá Thượng trong thôn người đều là đến sau núi nhặt xài. Cho nên ta liền đi, Hạ Mị ở Lưu Thị cùng Mao Tiểu Ngư dưới sự trợ giúp đem xài buông, ngươi lần đầu. Tiên liền nhặt nhiều như vậy, thật là lợi hại, Lưu Thị cười khen nói, Mao Tiểu Ngư buồn bã nói. Phòng sau còn có đâu? Lưu Thị đi đến phòng sau, nhìn kia mau cùng mái hiên đôi giống nhau cao củi lửa. Trong lúc nhất thời quả thực nói không ra lời, sau một lúc lâu. Này, đây đều là ngươi một người nhạt. Hạ Mị sắc mặt có chút mất tự nhiên gật gật đầu, ngươi xác định ngươi không có chém trên núi thụ. Thánh thượng hạ lệnh đông xuân không thể chặt cây cây rừng. Ta tất nhiên là nhớ rõ. Sao dám tự mình chặt cây? Kia chính là muốn ngồi tù, Hạ Mị chạy nhanh xua tay giải thích Lưu Thị gật đầu. Nhưng là vẫn là không thể tin tưởng đây là Hạ Mị một người nhạt. Mao Tiểu Ngư nhìn Hạ Mị. Không, phải nói là xem kỹ. Giống như là muốn nhìn thấu hắn giống nhau, Lưu Thị không thể tưởng tượng mà hướng trong viện đi đến. Hạ Mị cùng Mao Tiểu Ngư cũng đi theo phía sau hướng sân đi. Mao Tiểu Ngư đột nhiên cầm Hạ Mị tay. Chi gian ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, Hạ Mị bị Mao Tiểu Ngư này một dắt tay có chút. Khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là lòng tràn đầy vui sướng, trên mặt lại làm bộ bình tĩnh nói, nhặt điểm xài mà thôi, con cá nhỏ như thế nào liền như vậy chủ động trong lòng lại tưởng chính là. Sớm biết rằng nhặt xài sẽ làm con cá nhỏ cảm kích như vậy chủ động. Hắn đã sớm đi nhặt hắn một sơn đã trở lại, qua ha ha ha, Mao Tiểu Ngư nghe hắn nói như vậy, thu hồi tay, nhàn nhạt nói. Người cùng một cái 12 tuổi nữ oa nói lời này. Không cảm thấy có chút đáng khinh sao? A, Hạ Mị sửng sốt, vừa mới còn dắt hắn tay đâu? Còn sờ hắn lòng bàn tay đâu? Như thế nào mới không đến một cái chớp mắt? Liền biến sắc mặt, thật là hắn nói chuyện quá mức. Hắn như thế nào lão quên nàng vẫn là cái tiểu nữ oa đâu? Bất quá cũng liền cùng hắn kém 4 tuổi mà thôi. Người đừng nóng giận sao? Hạ Mị chạy tiến lên đi, đè lại Mao Tiểu Ngư đỉnh đầu, Mao Tiểu Ngư bị hắn nhấn một cái. Đi không đặng, buông tay, lớn lên cao ghê gớm a, lớn lên thăng chức có thể ấn nhân ra đỉnh đầu a. Lớn lên thăng chức có thể khi dễ người a. Hảo hảo hảo, ta buông tay, người đừng nóng giận sao, Mao Tiểu Ngư không để ý tới hắn. Như suy tư gì mà vào phòng. Nhìn đến đang ở cùng tiểu hạc chơi đùa tiểu hồ ly. Bỗng nhiên nhấp môi cười tiểu hồ ly tương đương, nhân ra có tên. Kêu ta bánh nhân đậu tiểu hồ ly đặc biệt ngạo kiều mà xoay đầu đối Mao Tiểu Ngư kêu vài tiếng. Hảo hình tượng tên, tiểu hạc khởi đi, Mao Tiểu Ngư cười hì hì tiến lên, để sát vào tiểu hồ ly bên tai. Nói một hồi, tiểu hồ ly nghe xong nhảy lão cao. Thật sự. Ta giúp ngươi hỏi thăm, ngươi liền cho phép ta ở Mao gia đãi đi xuống. Mao Tiểu Ngư cười như không cười mà thực giảo hoạt gật đầu. Ái phi, chờ bổn vương trở về. Tiểu hồ ly bánh nhân đậu cùng tia chớp giống nhau xông ra ngoài. Tiểu hạc thấy bánh nhân đậu đi rồi, qua một tiếng liền khóc. Qua bánh nhân đậu, ta muốn bánh nhân đậu. Mao tiểu ngư chạy nhanh bế lên Mao tiểu hạc an ủi. Không khóc không khóc, bánh nhân đậu tưởng niệm người trong nhà. Nó trở về nhìn xem liền sẽ trở về. Chờ hạ ăn qua cơm trưa liền đã trở lại, thật sự. Mao tiểu hạc trên mặt còn treo nước mắt tích, nhu nhược đáng thương, Mao tiểu ngư giúp nàng lau sạch nước mắt tích. Đương nhiên, A tỷ khi nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu hạc suy nghĩ một chút, nàng A tỷ thật đúng là không đã lừa gạt nàng. Bởi vậy, nàng lập tức không khóc, hạ mị vào nhà thấy Mao tiểu ngư ở hống Mao tiểu hạc. Liền cũng tiến đến trước mặt Mao tiểu ngư nhìn về phía hạ mị. Khóe miệng lộ ra một tia kỳ quái ý cười, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.